Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 68, chương 69 tiếu đằng chi tử, mệnh thật đại a, như vậy nhiều tang thi đều làm ngươi chạy ra tới, tiếu đằng từ mặt phẳng nghiêng đi ra, trưởng tâm lôi quang ẩn hiện, nhớ rõ sao, cũng cùng nơi này không sai biệt lắm một cái ngõ nhỏ. Ngươi thọc mù ta muội muội một con mắt, lúc ấy ta liền suy nghĩ, chung có một ngày, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử nàng chịu quá khổ. Xem, hiện tại cơ hội tới, tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay lôi quang hóa thành thực chất, lại lần nữa hướng tới Tô Tần bôn khiếu mà đến, hẻm nhỏ hẹp hòi, Tô Tần không chỗ tránh được, chỉ có thể dùng sức vừa dẫm. Cả người nhảy lên lên, tránh đi kia nói lôi quang, ở một bên trên vách tường liền đạp hai hạ một lần nữa rơi xuống đất. Đồng thời càn mặc kiếm nơi tay, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tới tiếu đằng chạy gấp mà đi. Tuy rằng sớm đã lãnh hội quá Tô Tần tốc độ, nhưng là cùng Tô Tần chính diện giao phong vẫn là làm tiếu đằng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Lôi điện không ngừng mà từ lòng bàn tay bắn nhanh mà ra, hoàn toàn ngăn cản ở Tô Tần vọt tới trước thế công, không thể không lui về phía sau vài bước tránh đi bổ tới lôi điện. Hẻm nhỏ quá mức hẹp hòi, nhưng cung Tô Tần tránh né địa phương không nhiều lắm. Tô Tần cơ hồ như là Spider-Man giống nhau, ở hẻm nhỏ hai bên trên vách tường không ngừng mà nhảy lên tránh né tiếu đằng công kích. Tô Tần mới từ trên vách tường nhảy xuống, rơi trên mặt đất, đột nhiên bị trên mặt đất đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra sinh ra tới lục đằng vướng mắt cá. Chân, Tô Tần tức khắc cả kinh, chỉ thấy tiếu đằng lại phát ra một đạo lôi điện chém thẳng vào lại đây. Trường kiếm vung lên, chặt đứt trên chân quấn quanh lục đằng, chỉ thấy đạo lôi điện kia đã đến phụ cận. Tô Tần dưới tình thế cấp bách đột nhiên tạo ra càn mặc dù, kia nói lôi quang tật lược mà đến, suy một tiếng liền oanh ở càn mặc dù phía trên, mà càn mặc dù cư nhiên kỳ tích chặn tiếu đằng một kích. Tiếu đằng tính cả Tô Tần chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Sau đó liền thấy Tô Tần trực tiếp cầm ô hướng tới bên này cực nhanh vọt tới, huy kiếm chặt đứt trên đường thỉnh thoảng chui từ dưới đất lên mà ra ý đồ quấn lên nàng lục đằng. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ở tiếp cận tiếu đằng nháy mắt, đột nhiên toàn bộ thân mình vừa chuyển, tránh đi tiếu đằng lôi hệ công kích. Sau đó càn mặc kiếm đột nhiên hung hăng mà đinh hướng về phía một cái khác bí ẩn gốc. Chỉ nghe được một tiếng kêu rên thanh, một người từ nơi đó ngã ra tới. Mặt chiều hạ, thấy không rõ dung mạo, chỉ nhìn ra được thân hình tựa hồ là cái nữ tử. Càn mặc kiếm ở giữa nàng vai trái, chảy một bả vai huyết, Tô Tần bức lui tiếu đằng. Sau đó vài bước chạy gấp qua đi, một bên rút ra bên hông tiểu đao hung hăng mà hướng tới người nọ đã đâm tới. Đột nhiên, người nọ mặt xoay lại đây, tuy là tâm trí kiên định như Tô Tần, lúc này trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Hạ cắm động tác sinh sôi dừng lại, thất thanh nói, đan băng, đang ở Tô Tần khiếp sợ nháy mắt. Đan băng trong mắt hung quang chợt lóe, tay phải nắm một phen tiểu đao đột nhiên hướng tới Tô Tần ngực đâm tới. Tô Tần nháy mắt phản ứng lại đây, tia chớp vươn tay chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Sau đó hung hăng mà uốn éo, chỉ nghe được một tiếng làm người ê răng răng rách thanh. Đan băng trong tay tiểu đao tức khắc cùng với nàng phát ra kêu thảm thiết rơi xuống trên mặt đất. Mắt thấy Tô Tần lúc này phía sau lưng thất bại, tiểu đằng tức khắc lại là một đạo lôi quang bắn nhanh mà ra. Tô Tần đang muốn né tránh, thình lình chăn đơn băng toàn bộ nhào lên tới ôm lấy. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tô Tần cũng bất chấp cái gì, đang chuẩn bị tiến vào không gian. Đột nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng tới bên này mạnh phát lại đây. Bám lấy Tô Tần bả vai gắt gao mà bảo vệ nàng phía sau lưng. Tiếu Đằng phát ra đạo lôi điện kia hung hăng mà đập ở nàng phía sau lưng thượng. Tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Phản ở Tô Tần trên vai, đôi tay theo thân mình ngã xuống đất chậm rãi buông xuống đi xuống. Hết thảy chỉ ở ngay lập tức chi gian. Tiếu Đằng cũng bị đột nhiên lao tới người hoảng sợ. Lúc này phản ứng lại đây. Chỉ nghe được hẻm khẩu cuối chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếu Đằng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch đan băng liếc mắt một cái. Không có do dự, bay thẳng đến trái ngược hướng chạy. Tô Tần cứng đờ đem đan băng đẩy ra. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến ngã trên mặt đất Phương Nhu. Nàng phía sau lưng toàn bộ đều bị nổ tung. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Tựa hồ là bởi vì đau nhức, nàng thân mình không ngừng chịu động, đôi mắt nhìn Tô Tần, há miệng thở dốc tựa hồ tưởng nói điểm cái gì lại, bởi vì quá mức đau đớn phát không ra thanh. Âm ẩn y, Tô Tần cả người đều ngây dại, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, từ trong không gian lấy ra một lọ thạch nước suối tới, cẩn thận đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Uy hai khẩu, tay nàng run đến lợi hại, môi nhấp đến gắt gao. Phương Nhu miễn cưỡng hé miệng uống lên hai khẩu, trên mặt đều là đau đớn tẩm ra tới mồ hôi lạnh. Đôi mắt lại vẫn là sáng lấp lánh mà nhìn Tô Tần. Run rẩy vươn tay đem Tô Tần đầu chậm rãi hướng tới chính mình kéo gần lại một chút. Môi tới gần Tô Tần bên tai thậm chí còn mang theo chút hàm chứa đau đớn ý cười. Ta là ngươi phen não tàn. Ta kêu Phương Nhu. Tô Tần đồng tử đột nhiên phóng đại. Lông mi hơi hơi rung động vài cái. Đang ở lúc này, hẻm khẩu kia một trận tiếng bước chân cũng tới rồi. Tiểu Nhu, chỉ nghe được Phương Tử Bình thanh âm nổ vang. Sau đó cả người cấp xông tới, một phen đẩy ra hoảng hốt chúng Tô Tần đem Phương Nhu hộ ở trong lòng ngực. Vội vàng mà kêu, Tiểu Nhu, ngươi làm sao vậy? Phương Nhu bị Phương Tử Bình cẩn thận ôm, sau lưng miệng vết thương ma sát đến vật liệu may mặc. Đau đến trực chịu chịu, tinh thần lại ngược lại càng tốt chút, nhìn Phương Tử Bình nôn nóng mặt. Cố nén nước mắt, rốt cuộc xoát một tiếng chảy xuống dưới. Ca ca, thực xin lỗi a, khụ khụ, đối với ta tới nói, so với làm người xấu, vẫn là làm người tốt dễ dàng một chút đâu. Tô Tần bị Phương Tử Bình đẩy cả người như là bị người đem sức lực trừ đi rồi giống nhau, té trên mặt đất. Lâm Thanh Dương vội vàng chạy tới bảo vệ Tô Tần. Tô Tần, ngươi không sao chứ? Tô Tần thất thần nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt dừng ở theo sát, sau đó đan lương trên người. Tô Tần bị Phương Tử Bình đẩy ra. Mặt sau người lập tức liền thấy được cuốn xúc trên mặt đất. Bởi vì đổ máu cùng đau nhức mà sắc mặt trắng bệch đan băng. Đan lương tức khắc sắc mặt đại biến. Đẩy ra phía trước đổ mập mạp vọt lại đây, quỳ gối đan băng bên cạnh, tay đều run rẩy. Băng băng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi làm sao vậy? Ca ca, đan băng suy yếu nhìn thoáng qua đan lương, nước mắt chảy xuống dưới. Tô Tần, đây là có chuyện gì? Đan băng nôn nóng quay đầu lại dò hỏi mặt vô biểu tình Tô Tần. Tô Tần nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn nằm ở hắn trong lòng ngực, một thân là huyết đan băng liếc mắt một cái. Thất thần đôi mắt lại một chút tụ tập hàn quang. Thanh âm lạnh đến giống băng, ngươi hẳn là hỏi nàng, Vì cái gì sẽ cùng Tiếu Đằng ở bên nhau phục kích ta? Nói xong, không màng mọi người hoảng sợ ánh mắt, nhặt lên bên cạnh dính đan băng huyết càn mặc kiếm, đẩy ra Lâm Thanh Dương, đứng lên, nhìn nằm ở Phương Tử Bình trong lòng ngực, lại vẫn là nhìn nàng Phương Nhu liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, cả người mang theo một cổ sát khí hướng tới Tiếu Đằng đào tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Cảnh Việt đâu? Cao Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bôn đi lên chặn lại. Cút ngay, Tô Tần trong tay trường kiếm hướng tới nàng hung hăng mà huy qua đi. Cao Kỳ vội vàng mau lui vài bước né qua, trong lúc nhất thời bị Tô Tần khí thế sở nhiếp, thế nhưng không dám trở lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tần hướng tới cuối hẻm phương hướng chạy gấp mà đi. Lâm Thanh Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm ở đan lương trong lòng ngực, không dám ngẩng đầu đan băng, sau đó không nói một lời vận khởi tốc độ hướng tới Tô Tần đuổi theo qua đi. Lúc này đang ở dùng tinh thần lực siêu tầm Cảnh Việt phương hướng Tống Yến đột nhiên một lóng tay Tô Tần đuổi theo phương hướng nói Cảnh đại ca cũng là ở bên kia. Cao Kỳ nhấp hạ miệng, đi theo Tô Tần phương hướng đuổi theo qua đi. Đi. Khương Trạch nhìn Tự Quang tiểu đội bên kia liếc mắt một cái, sau đó đuổi kịp Cao Kỳ. Mặt khác dị năng tổ thành viên vội vàng đuổi kịp. Triệu Hy cùng Vương Thiên còn có một cái khác dị năng giả liếc nhau, rõ ràng cảm giác được Tự Quang tiểu đội hiện tại không khí không đúng, do dự một chút đều đuổi kịp phía trước dị năng tổ. Dư lại đều là những cái đó lần này nghĩ cách cứu viện dị năng giả. Tuy rằng bọn họ không quen biết nơi này người, nhưng cũng cảm thấy không khí quái dị, không có nghĩ nhiều liền đuổi kịp bọn họ. Ở đây cũng chỉ dư lại Tự Quang tiểu đội những người khác cùng với Phương Tử Bình cùng Trọng Thương Phương Nhu. Mà ở Tô Tần nói xong câu nói kia lúc sau liền tất cả đều tĩnh xuống dưới. Đan băng nhìn đan lương trắng bệch sắc mặt cùng với Tự Quang tiểu đội những người khác hoảng sợ ánh mắt, tâm một chút chầm tới rồi đáy cốc. Tô Tần liền rót hạ mấy khẩu thạch nước suối, tốc độ vận đến cực hạn, tốc độ cư nhiên so ngày thường cực hạn tốc độ còn muốn mau thượng vài phần. Cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức chi gian liền chạy tới cuối hẻm. Nơi này đúng là nàng đem tang thi dẫn lại đây địa phương. Tô Tần vừa hiện thân liền lập tức bị tang thi phát hiện, tức khắc giống giận phát đi lên. Tô Tần lông mày cũng chưa động một chút, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, tay nâng kiếm lạc. Tức khắc vây phát lại đây ba con tang thi đầu đồng thời rơi xuống đất. Tô Tần bước chân cơ hồ không đốn một chút, cả người giống như hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc ở tang thi đàn trung xuyên qua. Một đường trong tay kiếm không ngừng huy động, chính là ở tang thi dày đặc tang thi đàn trung xung phong liều chết ra một cái đường máu tới. Tô Tần di động giới huy động, đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn thẳng nơi xa bị hai chỉ tốc độ tiến hóa hình tang thi cuốn lấy. Tiếu Đằng, ánh mắt đột nhiên một lệ, tốc độ thế nhưng lại quỷ dị nhanh hơn vài phần. Thượng một cái chớp mắt còn nhìn đến Tô Tần đứng ở tại chỗ, tiếp theo nháy mắt nàng liền đến một cái khác địa phương. Đồng thời xuất hiện hai cái Tô Tần. Nàng tốc độ cư nhiên mau đến đã ngưng tụ thành thực chất tàn ảnh. Nhưng là đang ở chạy gấp Tô Tần không hề có cảm giác được chính mình lúc này tốc độ có bao nhiêu, làm cho người ta sợ hãi. Ở nàng phía sau là phô đầy đất tang thi. Tiếu Đằng thật vất vả giải quyết rớt hai chỉ cuốn lấy hắn nhị cấp tang thi, đang muốn xoay người lại lấy tinh hạch, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, cả người tức khắc thân mình uốn éo, tránh tới rồi một bên. Sau đó liền thấy hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lúc này xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Tiếu Đằng hoảng sợ ngẩng đầu, còn không kịp thấy rõ cái gì, cũng chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng tới chính mình vội vàng chạy tới. Tức khắc cả kinh, lưỡng đạo lôi xà đồng thời bắn nhanh mà ra. Người nọ lại chỉ là thân hình hơi hơi vừa động liền tránh đi lôi xà công kích. Tiếu Đằng trong lòng tức khắc hoảng hốt, đen như mực sắc trường kiếm hướng tới chính mình cổ phá không huy tới. Một viên đầu phanh, một tiếng rơi xuống đất ục ục trên mặt đất lăn hai vòng. Lăn ở Tô Tần bên chân, cuối cùng ảnh ngược ở cặp kia hoảng sợ đồng tử chính là Tô Tần xâm hàn như băng hai mắt. Tô Tần thẳng tắp đứng trong chốc lát, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người liền hướng tới trên mặt đất phác đi xuống. Một cánh tay hoành duỗi lại đây, đúng lúc bảo vệ nàng eo, hơi dùng một chút lực liền đem nàng toàn bộ mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Thanh âm phảng phất giống như thở dài, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Tần cách đó không xa Cảnh Việt vọt tới trước, bước chân đột nhiên một đốn, ánh mắt nặng nề nhìn đem Tô Tần toàn bộ hộ ở trong ngực Lâm Thanh Dương. Ánh mắt càng lạnh, Tô Tần không có việc gì đi. Mập mạp mấy người cũng chạy tới, đều quan tâm nhìn Lâm Thanh Dương trong lòng ngực đã hôn mê quá khứ Tô Tần. Không có việc gì, Lâm Thanh Dương chặn ngang bế lên nhắm chặt hai mắt hôn mê quá khứ Tô Tần. Lạnh lùng nhìn thoáng qua dị năng tổ phương hướng, Cảnh Việt chính không tiếng động mà đứng ở nơi đó, ánh mắt nặng nề nhìn qua, ánh mắt chạm nhau, một trận không tiếng động chém giết. Đan lương đâu? Lâm Thanh Dương trầm giọng hỏi. Mập mạp sắc mặt hơi đổi, sau đó nói đã đi về trước. Lâm Thanh Dương trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên nói, trên đường trở về hảo hảo ngẫm lại nên đứng ở nào một bên đi. Mập mạp bước chân đột nhiên một đốn, nhìn mặt vô biểu tình Lâm Thanh Dương, sắc mặt tức khắc một trận biến hóa. Mắt thấy tự quang tiểu đội ở trước mặt đi ngang qua, Hồng Nhận có chút kiềm chế không được, đi phía trước một bước đi tới Cảnh Việt bên người. Lão đại, Cảnh Việt thu hồi ánh mắt, trước mắt lại vẫn là Tô Tần kia trương không có một chút huyết sắc mặt. Phiền muộn nhiều hạ mi, căn bản là không nghe được Hồng Nhận hỏi chuyện, lập tức cất bước đi rồi. Lão đại đây là làm sao vậy? Hồng Nhận nghi hoặc hỏi. Từ trước đến nay tâm tư thâm trầm Khương Trạch. Khương Trạch ánh mắt chợt lóe, làm bộ không nghe hiểu hắn nói, cười một tiếng, cái gì làm sao vậy? Sau đó cố ý đối Hồng Nhận xử cái ánh mắt. Hồng Nhận vừa thấy con đứng ở một bên những cái đó cái gọi là dị năng giả tinh anh, tức khắc bừng tỉnh. Khương Trạch dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên Tống Yến, chỉ thấy Tống Yến đang nhìn thự quang tiểu đội rời đi phương hướng, đáy mắt còn có một tia chưa kịp che giấu lên lo lắng. Khương Trạch ngẩn ra, ngay sau đó mày nhăn lại, đi ra phía trước kéo Tống Yến một phen. Tống Yến bừng tỉnh lại đây, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, làm bộ chấn định nhìn Khương Trạch. Không xác định hắn vừa rồi có hay không chú ý tới chính mình thất thố. Khương Trạch nhìn Tống Yến làm bộ chấn định lại giấu không được bởi vì kinh sợ mà hơi hơi rung động. Lông mi, không ngọn nguồn trong lòng mềm nhũn. Đột nhiên mi một túc, bỗng nhiên ném ra hắn tay, đuổi kịp Cảnh Việt bước chân. Tống Yến sửng sốt một chút, sau đó thở ra một hơi, rũ mắt theo đi lên. Đang ở lúc này, cái kia dị năng giả trung mặc đồ trắng tên nữ hài tử nhìn đã đi xa thự quang tiểu đội cắn cắn môi, chạy chậm vài bước đuổi kịp Cảnh Việt, hỏi dò: Cảnh Việt đại ca, ngươi còn nhớ không nhớ ta? Cảnh Việt thấp mắt thấy nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ không dậy nổi là ai tới. Ta là Ngô Tiêu A, năm trước ăn Tết chúng ta gặp qua. Ngô Tiêu thấy cảnh Việt tựa hồ không nhớ rõ chính mình, tức khắc có chút thất bại. Nga, Ngô gia tiểu thư, cảnh Việt lông mày một trọn, rốt cuộc nhận ra nàng chính là cái kia Ngô gia cực được sủng ái tiểu tiểu thư. Lúc ấy chính mình thu thập quá các nàng tư liệu, cho nên nhớ rõ nàng tên. Thấy cảnh Việt cuối cùng là nhớ lại chính mình tới, Ngô Tiêu mỉm cười ngọt ngào cười, sau đó thử thăm dò tiến vào chủ đề. Cảnh Việt đại ca, nữ hài tử kia là ai a? Cùng Thanh Dương ca ca rất quen thuộc sao? Cảnh Việt hơi nhướng mày, nhìn nàng một cái, sau đó nói, vấn đề này khả năng ngươi trực tiếp đi hỏi hắn bản nhân tương đối hảo một chút. 47 Bởi vì Đan Lương cùng Phương Tử Bình đi về trước, cho nên chỉ còn lại có một chiếc quân tạp. Cũng may quân xe tải xương rất lớn, cũng không phải đặc biệt tễ. Những cái đó bị nghĩ cách cứu viện dị năng giả ánh mắt đều ở như có như không hướng Lâm Thanh Dương bên kia xem. Bọn họ đuổi tới thời điểm chỉ có thấy Tô Tần sau lưng một đường thi thể cùng Tô Tần cả người sát khí chạm rớt tiếu đằng đầu kia một màn. Những người này nói là bị tuyển ra tới dị năng giả tinh anh, kỳ thật bất quá là khắp nơi thế lực phái ra đến các căn cứ tiến hành rèn luyện, không có trải qua quá cái gì hiểm cảnh tiểu bối. Bọn họ còn chỉ là nhóm đầu tiên, mặt sau còn sẽ có nhiều hơn người bị phái ra. Bên trong xe không khí gần đây khi còn muốn nặng nề. Một đường thuận lợi về tới căn cứ, Thự Quang tiểu đội trực tiếp trở về nhị khu. Dị năng tổ mang theo những cái đó bị nghĩ cách cứu viện dị năng giả nhóm hồi office building phục mệnh. Mấy người vừa vào cửa liền nhìn đến Đan Lương đang ở vì đã ngất xỉu Đan Băng Băng bó miệng vết thương. Lâm Thanh Dương cũng không thèm nhìn tới bên kia liếc mắt một cái, thật cẩn thận đem còn ở hôn mê chung Tô Tần ân trí ở trên giường. Đang ở cấp Đan Lương trợ thủ Lâm Thư Ngữ vội vàng đuổi lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tô Tần này lại là làm sao vậy? Đan Lương thủ hạ động tác cứng đờ, sau đó vội vàng đem băng vải đánh cái kết, nhìn về phía bị Lâm Thanh Dương thật cẩn thận đặt ở trên giường còn ở hôn mê Tô Tần, nhấp nhấp miệng, lo lắng hỏi, Tô Tần không có việc gì đi? Không có việc gì, thoát lực ngất đi rồi, mập mạp trả lời nói. Cố Húc, Lâm Thanh Dương đột nhiên kêu Cố Húc một tiếng, đi office building tìm lão Trần, làm hắn mặt khác ân bài một gian phòng. Cố Húc liếc liếc mắt một cái sắc mặt đột biến Đan Lương, lên tiếng, sau đó trực tiếp kéo ra môn chạy đi ra ngoài. Mập mạp thấy Đan Lương như vậy, trong lòng khó chịu thực. Thanh Dương, không cần như vậy đi, mập mạp. Lâm Thanh Dương sắc mặt cũng thật không đẹp, nàng cùng Tiếu Đằng là một đám, còn muốn hại chết Tô Tần, có lẽ có cái gì ẩn tình đâu. Tô Tần lúc ấy nói thật không minh bạch, đừng sinh ra hiểu lầm, không bằng chờ Tô Tần tỉnh lại lại nói. Mập mạp vội vàng giải thích nói, ta không yên tâm nàng cùng Tô Tần ở tại một gian phòng. Lâm Thanh Dương một chút cũng không có nhả ra dấu hiệu, nhưng là sắc mặt vẫn là chậm lại, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Đan Lương. Lương ca, ngươi trước mang theo nàng đi ra ngoài trụ một trận đi, chờ Tô Tần tỉnh lại, liền cái gì đều rõ ràng. Đan Lương gật gật đầu, nói, tốt, Tô Tần tỉnh tùy thời cho ta biết. Mập mạp ở trên vai hắn vỗ vỗ, ân ủi nói, không có việc gì người gầy, Đan Băng chúng ta còn không hiểu biết sao, nơi nào là người như vậy a? Đan Lương cười khổ một chút, không nói gì. Mập mạp ở trong lòng thở dài, nếu là trước kia đan băng. Hắn thật đúng là dám cam đoan, chính là hiện tại đan băng. Nói thật, kia đã là rõ ràng sự tình. Bất quá đều ôm có thể kéo nhất thời là nhất thời may mắn ý tưởng mà thôi. Chờ đến Tô Tần vừa tỉnh, sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không dám tưởng. Mà phảng phất nghe được mập mạp tiếng lòng giống nhau, Tô Tần này một ngủ, liền không có tỉnh lại dấu hiệu. Tô Tần này đều 3 ngày cũng chưa mở to xem qua. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lâm Thư Ngữ một bên cấp còn tại hôn mê Tô Tần lau mặt một bên thực lo lắng hỏi. Không ai có thể trả lời nàng lời nói. Tô Tần hôn mê trong khoảng thời gian này, ăn đồ vật đều uy không đi vào. Sau lại thử uy tinh hạch, nhưng thật ra một chút liền nuốt mất. Vì thế liền không ngừng mà uy thực tinh hạch bảo tồn Tô Tần cơ bản sinh mệnh cơ năng. Nhưng là thân thể của nàng lại vẫn là nhanh chóng gây ốm đi xuống. Đan Lương cũng lại đây xem qua mấy lần, thoạt nhìn cũng tiều tụy rất nhiều. Đến ngày thứ 7, Tô Tần vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Phương Nhu trở về lúc sau, bởi vì thương thế quá nặng, dựa vào dị năng giả thân thể cường kéo 2 ngày, cũng đi rồi. Phương Tử Bình đem Phương Nhu thi thể hỏa táng. Trước khi đi hắn mang theo Phương Nhu hủ cho cốt tới nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Chuyển đạt Phương Nhu muốn mang cho Tô Tần nói. Sau đó liền mang theo Phương Nhu cho cốt đi rồi. Hắn nói muốn mang theo Phương Nhu về quê cùng cha mẹ táng ở bên nhau. Đó là Phương Nhu nguyện vọng. Mấy ngày nay những người khác đều hoàn toàn đình chỉ bên ngoài hoạt động. Đều ở trong phòng thủ Tô Tần. May mắn Tô Tần trước khi đi để lại không ít vật tư. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ nhưng thật ra không cần đi tìm ăn. Lâm Thanh Dương lại giống điên rồi giống nhau. Sáng sớm liền đi ra ngoài săn giết tiến hóa hình tang thi. Vừa trở về liền thủ Tô Tần. Suốt đêm mất ngủ, nửa đêm muốn lên rất nhiều lần, chạm được Tô Tần ấm áp hô hấp mới có thể yên lòng. Ngược lại so Tô Tần gầy còn nhanh, lời nói cũng càng ngày càng ít, săn giết tới tinh hạch hơn phân nửa vào Tô Tần miệng. Còn có non nửa đều bị chính hắn hấp thu, dị năng khống chế lực càng ngày càng cao, cấp bậc cũng càng lên càng cao. Từ nguyên lai nhị giai sơ cấp thẳng lên tới tam giai cao phong. Những người khác đều biết Lâm Thanh Dương đây là vì cái gì. Lại đối Lâm Thanh Dương loại này điên cuồng hành động bỏ tay không biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi Tô Tần sớm một ngày tỉnh lại. Mà lúc này Tô Tần lại đối này hết thảy không hề sở giác. Nàng đang ở trong mộng đi một cái thật dài hành lang. Nàng không ngừng đi phía trước đi, tựa như nàng sở hữu ký ức ở nàng trước mắt không ngừng mà hồi phóng. Từ nhỏ nhất thời điểm có ký ức bắt đầu, mãi cho đến mụ mụ qua đời, nàng trụ tiến cựu cựu ra, mạt thế tiến đến, gặp được Cảnh Việt, gặp được Lâm Thư Ngữ, gặp được rất nhiều người, chịu quá vô số gian nan hiểm trở. Đã từng thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đói chết, cuối cùng lại bị Đường Song Song giết chết. Sau đó lại là này một đời, từ gặp được Lâm Thanh Dương, đến gặp được mập mạp Đan Lương, tổ đội, càng ngày càng nhiều người gia nhập. Từ lúc bắt đầu chống cự đến sau lại lẫn nhau quen thuộc. Nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, lại bị loại này người nhà thức quan tâm liền đáy lòng chỗ sâu trong đều bị huân đến ấm áp dễ chịu. Tuy rằng nhiều rất nhiều phiền toái, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn một mình rời đi. Này một cái lộ Tô Tần đi rồi thật lâu, giống như vẫn luôn đều không có cuối, đi đến gần mệt kiệt lực rốt cuộc đi bất động thời điểm. Tổng hội có một cổ tân lực lượng rót tiến chính mình trong cơ thể. làm nàng một lần nữa có đi phía trước lực lượng. Sau đó, như vậy một đường đi, rốt cuộc đi tới hành lang cuối. Phía trước là một mảnh dày đặc sương mù. Tô Tần cúi đầu, đã thấy không rõ dưới chân hay không có đường. Phía trước là lộ, vẫn là huyền nhai, có nên hay không lại đi phía trước đi đâu? Như thế nào lại là ngươi? Tô Tần đột nhiên chỉ nghe được một cái không mang theo chút nào người vị lạnh lẽo giọng nữ vang lên, không nghĩ tới nơi này còn có người. Tô Tần sợ hãi cả kinh, đang muốn quay đầu lại xem là ai. Không cần quay đầu lại, nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi liền trở về không được, lạnh lẽo giọng nữ đột nhiên vang lên. Sau đó Tô Tần toàn bộ cổ đều cứng lại rồi, như thế nào cũng chuyển bất động. Bỗng nhiên phía sau lưng bị người nọ không lưu tình chút nào mãnh đẩy một phen. Tô Tần tức khắc chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ hướng tới chính mình đẩy tới. Sau đó cả người liền ngã vào phía trước thật mạnh sương mù bên trong. Thân mình nháy mắt không trọng nhanh chóng đi xuống trụy đi. Cả người khóa lại hắc vải bố y thiếu nữ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua phía trước sương mù. Sau đó cả người liền không hề dự chịu hư không tiêu thất. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau mở ra tân cuốn thủ đô. Hết chương.